Đệ nhất danh sách, chương 52, mặt người trùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với Lưu Bộ, Lạc Hinh Vũ những cái này hàng rào trong người đến nói, con chuột là dơ bẩn đại danh từ, nó tại truyền thống quan niệm trong vẫn luôn là trong đường cống ngầm sinh vật, đại biểu cho ôn dịch tật bệnh tanh từ Nhâm Tiểu Túc tuy cũng không ăn con chuột, nhưng kia chỉ là bởi vì hắn gặp qua con chuột ăn hù thi, cho nên cho hắn lưu lại thật không tốt ấn tượng mà thôi. Thế nhưng đối với thị trấn thượng cái khác lưu dân mà nói, bọn họ thiên nhiên quan niệm liền cho rằng hoang dã thượng con chuột là đồ ăn, cái đám chuột này ăn vụng nhân loại lương thực, thậm chí săn mồi những sinh vật khác, cùng những dã thú khác không khác. A, thị trấn thượng vật tư thiếu thốn, con mối bọn họ đều ăn, huống chi là con chuột. Con chuột này trong mắt bọn hắn liền là một khối sẽ đi đường thịt. So sánh hàng rào trong đại nhân vật mà nói, lưu dân nhóm đối với đồ ăn lý giải có thiên nhiên bất đồng, lưu dân cảm thấy, dù sao ăn không chết người đều là đồ ăn. Hiện giờ Pika bị hủy, đồ ăn bị tư nhân binh sĩ những quân nhân đánh phá toái, cho dù còn có thể ăn mọi người cũng không dám đỡ đòn đàn sói đi lấy A, cho nên kế tiếp trong một đoạn thời gian, nhẫn cơ chịu đói tất nhiên trở thành thái độ bình thường. Nhâm Tiểu Túc cũng không phải sợ hãi, tại đây hoang dã thượng bị đói ai cũng đói không đến hắn A. Thời điểm này Nhâm Tiểu Túc nhìn về phía Dương Tiểu Cận, lúc trước cô nương này cầm thương chỉ vào lái xe, hắn còn tưởng rằng là cô nương này muốn cứu mình đâu, đợi đến đối phương ngay cả mình một chỗ chỉ thời điểm hắn mới hiểu được nguyên lai đối phương chỉ là cần muốn dẫn đường tới rõ ràng này hoang dã thượng hoàn cảnh mà thôi. Hoặc là Dương Tiểu Cận cũng ở trước tiên ý thức được sau này đồ ăn dường như khó tìm, mà Nhâm Tiểu Túc trước thể hiện ra phương diện này thiên phú, cho nên nàng muốn thống lấy một cái có thể tìm đến đồ ăn người. Cái gọi là thuật nghiệp có chuyên tấn công, tinh thông súng ống lại không nhất định tinh thông dã ngoại sinh tồn, mà Nhâm Tiểu Túc hoàn toàn tinh thông chính là dã ngoại sinh tồn. Nhâm Tiểu Túc nghĩ ngợi cũng không biết mình dã ngoại sinh tồn bản lĩnh nếu như kỹ năng hóa, vậy hẳn là cái gì đẳng cấp? Hắn trong đầu hỏi một tiếng. Ta này dã ngoại sinh tồn cấp bậc là bao nhiêu A, có thể đánh giá cấp đại sư. Cung điện gọn gàng mà linh hoạt hồi đáp, Nhâm Tiểu Túc sững sờ một chút, thật sự là có thể đánh giá A, không nghĩ tới chính mình dã ngoại sinh tồn kỹ năng dĩ nhiên là cấp đại sư, thật là lợi hại bộ dáng. Quảng cáo, không biết vì cái gì, Nhâm Tiểu Túc càng ngày càng nghi hoặc Dương Tiểu Cận thân phận cô nương này thân là một cái hàng rào người bên trong, tất cả hành động lại có thể nói sát phạt quyết đoán, tuyệt không dây dưa dài dòng. Lúc này còn là ban đêm, mọi người bản thân vô cùng mỏi mệt, đàn sói lại không dám tiến nhập hạp cốc cho nên bọn họ dứt khoát đi lên phía trước mấy cây số liền dừng lại nghỉ ngơi. Dừng lại là bởi vì hắn nhóm một phương diện muốn thảo luận tương lai đối sách, một phương diện khác thì là mọi người đối với hạp cốc đằng sau đồ vật có chút sợ hãi, có thể kéo trong chốc lát thông qua hạp cốc vậy kéo thêm trong chốc lát. Chúng ta bây giờ chỉ có thể đi lên phía trước, Hứa Hiền Sơ đứng ở trong hạp cốc nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này hạp cốc kêu lão phong miệng, bây giờ nhìn lại sóng yên biển lặng nhưng nổi lên phong tới uy lực các ngươi cũng đã từng gặp, có người bị thổi ra hạp cốc ta đều không ngoài ý, bất quá này hạp cốc buổi tối dường như không có gió A, Lưu Bộ nghi ngờ nói. Từ buổi tối đến bây giờ vẫn luôn không có gì phong. Hơn nữa đem xe song song ngừng lại chắn gió, hẳn là vấn đề không lớn. Vậy cũng không được, chúng ta phải tại trước hừng đông sáng rời đi nơi này, hiện tại có thể làm sơ nghỉ ngơi. Hứa Hiền Sơ chối bỏ nói. Hơn nữa chúng ta đã không có đồ ăn, việc cấp bách là đi ra hạp cốc tìm thực vật, này hạp cốc trong nhìn lên liền không giống có đồ ăn bộ dáng. Người vừa nói như vậy ta đều cảm thấy đói. Lưu Bộ nhỏ giọng nói thầm, buổi tối mọi người vây quanh ở bên cạnh đống lửa biên, bởi vì sợ hãi nguyên nhân tất cả mọi người không có gì khẩu vị, có thể đến bây giờ cách cơm tối thời gian đã qua 5-6 giờ, chạy thoát thân thời điểm lại như vậy hao phí thể lực cùng tinh lực cho nên tất cả mọi người có một loại đói bụng cảm giác. Sớm biết vừa rồi đi trước cầm đồ ăn, có người phàn nàn nói, tuy Pika bị đánh hoàn toàn thay đổi, nhưng tối thiểu trả lại có vật gì có thể ăn đi. Vậy làm sao bây giờ, sau này còn có gần tới nửa tháng hành trình đâu, chúng ta ăn cái gì uống gì? Lưu Bộ hỏi, này vừa hỏi tất cả mọi người đưa ánh mắt chuyển hướng Nhâm Tiểu Túc bởi vì tại bọn hắn trong ấn tượng Nhâm Tiểu Túc là phi thường am hiểu dã ngoại sinh tồn A, lúc trước cái kia cá lớn không phải là Nhâm Tiểu Túc bắt tới sao? Nhưng mà Nhâm Tiểu Túc chỉ chính mình bên chân con chuột. Các ngươi ăn cái này sao? Những người khác giữ im lặng kỳ thật muốn đến sơn cùng thủy tận thời điểm coi như là con chuột bọn họ cũng phải ăn, đây là hiện thực. Kỳ thật trong đội xe tất cả mọi người biết Nhâm Tiểu Túc khẳng định không muốn giúp bọn hắn tìm thực vật, chung quy lúc trước đoàn xe không cho Nhâm Tiểu Túc cung cấp thức ăn, không chỉ cầm Nhâm Tiểu Túc cô lập còn cố ý giễu cợt hoặc là cho Nhâm Tiểu Túc khó chịu nổi, hiện tại lại làm cho nhân gia giúp mình tìm thực vật. Có ít người bỗng nhiên bắt đầu ở nội tâm oán trách lên Lưu Bộ, xe của ngươi thượng nhiều như vậy đồ ăn cho Nhâm Tiểu Túc phân điểm như thế nào, hiện tại hảo ba. Bọn họ cũng không nghĩ qua, tuy lúc ấy bọn họ không nói chuyện thế nhưng đương Lưu Bộ cự tuyệt vì Nhâm Tiểu Túc cung cấp thức ăn thời điểm, bọn họ đều tại cười. Nhâm Tiểu Túc trong nội tâm cười lạnh, tất cả bằng bổn sự a, nghỉ ngơi một chút, tảng sáng thời điểm chúng ta trực tiếp thông qua hạp cốc. Hứa Hiền Sơ quyết định nói, đều xuất hạp cốc, tất cả mọi người cẩn thận ứng đối, trước xác định không có gặp nguy hiểm sau đó lại nói đồ ăn sự tình, một hai ngày thời gian mọi người không đói chết. Thị trấn thượng thiếu lương thực thời điểm, Nhâm Tiểu Túc thực có thấy người ăn vỏ cây ăn rễ cây, ăn xong vỏ cây rễ cây ăn đất cuối cùng chết đi. Nhâm Tiểu Túc rất rõ ràng người tại đói bụng trước mặt sẽ biến thành bộ dáng gì nữa, thời điểm này bọn họ không ăn con chuột hai ngày nữa sử dụng hận không thể liền đất đều ăn. Liền vào lúc này Dương Tiểu Cận đi đến Nhâm Tiểu Túc bên người, đưa cho Nhâm Tiểu Túc một cây chùy thủ, Nhâm Tiểu Túc sững sờ một chút. Cho ta, chấm, cho ngươi mượn, Dương Tiểu Cận nói, điều kiện, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhâm Tiểu Túc hỏi, hai người kia đều vô cùng gọn gàng mà linh hoạt, trên đời này vốn không có vô duyên vô cớ yêu cùng hận, Dương Tiểu Cận đem mình tùy thân chùy thủ cấp cho Nhâm Tiểu Túc nhất định là có nguyên nhân. Đồ ăn, Dương Tiểu Cận nói, vậy quang mượn có thể không làm được. Nhâm Tiểu Túc lắc đầu, có đưa cho ta, chấm, quảng cáo, có thể, Dương Tiểu Cận nói xong cũng quay người rời đi, như thế để cho Nhâm Tiểu Túc sững sờ một chút, kỳ thật này Dương Tiểu Cận bản thân liền định cầm chùy thủ với tư cách là trao đổi điều kiện a, ngay từ đầu nói cấp cho hắn, chỉ là lưu lại một ít đàm phán chỗ trống mà thôi. Nhâm Tiểu Túc có phần giờ khóc giờ cười, về sau chính mình cùng Dương Tiểu Cận giao tiếp nhất định phải suy nghĩ nhiều nghĩ mới được. Hắn quan sát một chút này cây chùy thủ, đều không cần quá hiểu đao, là hắn có thể nhìn ra này cây chùy thủ so với lúc trước hắn tại Lão Vương tiệm tạp hóa trong đã từng gặp sở hữu thiết khí đều tốt hơn. Nhâm Tiểu Túc thanh dao găm thu hồi trong vỏ giấu đến trong tay áo, thế nhưng là đột nhiên Nhâm Tiểu Túc sắc mặt đại biến, hắn ngẩng đầu nhìn hướng tuyệt bích trên không, những người khác cũng đi theo nhìn lại. Phía trên có cái gì? Vừa dứt lời, hạp cốc trong có rậm rạp chẳng chịt giáp sát tiếng ma sát vang lên, Hứa Hiền Sơ cầm cường quang đèn pin hướng phía đỉnh đầu theo đi, rõ ràng thấy được đếm không hết đen chiều đang theo vách đá hướng phía dưới bò sát. Này côn trùng tất cả mọi người chưa thấy qua, phần lưng giáp sát thượng hoa văn tựa như lần lượt từng cái một mặt người, màu đen kia côn trùng xúc tu khẽ trương khẽ hợp đang lúc như là được cái gì mệnh lệnh giống như hướng dưới vách đá dựng đứng mặt đám người điên cuồng đánh tới, có chút thậm chí trực tiếp từ trên cao hướng Nhâm Tiểu Túc trên người bọn họ nhảy. Nhâm Tiểu Túc rút ra chùy thủ một đao đem đánh về phía chính mình cự đại trùng tử bổ ra, sau đó giống to. Chạy a, đây là vật gì? Lưu Bộ lá gan đều nhanh dọa phá. Cảm tạ Vũ khách đồng học trở thành quyển sách tân minh, không biết vì cái gì phía trước ta mấy chương cảm giác tạ minh chủ lời không có, cũng không biết là vị nào đại năng liền độc giả cũng không cho cảm tạ. Hắc ám lưu kịch tính quyền mưu, đấu trí, giang hồ, minh ác với người khác với mình còn ác hơn đại ngụy đốc chủ. Cách chương.